quản gia sửng sốt một chút, trong lòng xuất hiện một dòng nước ấm. Lão gia, vị trí của ngươi càng ngày càng cao, trong lòng rất mệt mỏi phải không? Bà đã nghe xong cười cười, đứng dậy, đỡ quản gia ngồi trên ghế. Đúng vậy, vị trí càng ngày càng cao, sự tình cũng càng ngày càng nhiều, lòng người cũng càng ngày càng phức tạp. Vẫn là tháng ngày ở huyện Thái Tây tốt, quản gia không khỏi nói ra. Đúng vậy, tháng ngày ở huyện Thái Tây là khoảng thời gian an ổn nhất đời ta, có thể nhìn Uyển Thanh lớn lên. Nói đến ba Uyển Thanh, quản gia liền mang theo tức mới nói ra. Nếu như Uyển Thanh trực tiếp gả cho Dạ Tần thì tốt rồi, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chuyện này đừng nhắc lại, việc đã đến nước này, nói đến đây, vẻ mặt ba đài liền không tốt, quản gia cũng biết lắm mồm, đứng dậy áy náy nói ra. Lão gia, là ta lắm mồm. Không có việc gì, ban đêm thu xếp một chút, chúng ta uống rượu. Hiếm khi lão gia có nhã hứng, ta liền đi an bài. Đi đi, nhìn dáng vẻ cao hứng của quản gia, khóe miệng ba đài nở một nụ cười, loại nụ cười này ba đài đã thật lâu không có lộ ra. Thế nhưng khiến ba đài không nghĩ tới chính là, quản gia một đi không trở lại, tối hôm đó chứ định phải cô độc uống rượu, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Hồng Mụ ngồi ở trên thượng tầng hoa lâu, một người áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Giải quyết xong chưa? Ngươi để một tên kiếm đế như ta đi đưa tin còn chưa tính, còn phái ta đi giết một người bình thường, rốt cuộc ta đang làm gì, ngươi đến cùng đang làm gì, rất thú vị ư, không thể giao nhiệm vụ nào khó hơn sao, ngữ khí người áo đen rất không vui, nổi giận với tú bà trước mặt, Hồng Mụ khẽ thở dài một tiếng. Đã ngươi mong muốn nhiệm vụ độ khó cao, vậy quả thật có một cái. Ồ, thật có, không gạt ta. Là thật có. Bất quá tại Thái Kinh. Không có việc gì, muốn đi giết thánh nhân sao, nhiệm vụ này có chút khó, chỉ sợ ta cần chuẩn bị mấy chục năm mới được. Hồng Mụ. Không phải bảo ngươi đi giết thánh nhân, đi giết người khác. Người áo đen vỗ vỗ ngực. Ngươi phải nói sớm chứ, dọa lão tử nhảy một hồi, đối phương là ai? Quét rác, không khí cũng có thể cảm giác được người áo đen muốn phát cáu. Nhưng tên quét xác này ở bên trong Dạ gia, mà nhiệm vụ của ngươi chính là dưới tình huống không kinh động bất kỳ ai, giết chết tên quét xác này. Nghe thấy như thế, người áo đen cảm giác không tệ, dù sao cũng là đến Dạ gia, mạnh hơn chuyện đi đưa tin với giết người thường nhiều, nói không chừng đưa tới Dạ gia chủ ý, liền có thể đại chiến một trận, ngẫm lại quả thật rất kích thích. Không đúng, tại sao phải đi giết một tên quét xác Dạ gia? Liền là cho Dạ gia một cái cảnh cáo. Hiểu rồi, yên tâm đi, chuyện này cam đoan an bài thỏa đáng, Hồng Mụ nghiêm túc nói ra. Đừng quan tâm những chuyện khác, giết người xong phải tranh thủ thời gian trở về, biết không? Nói nhiều như vậy, ta đi đây, lời vừa mới dứt âm, người áo đen liền tan biến trong phòng. Lúc này Dạ Côn đang ăn tối, trên bàn cơm ngồi đầy người, Đông Tứ và Đa Tử cũng tại, liền Phi Tuyết quét rác cũng đang cùng ăn cơm. Mà tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Tuyệt Thiên ăn cơm, còn hàng ngày rõ ràng nói ăn trưa xong đi, hiện tại còn cọ luôn cơm tối, quả thật muốn xem nơi này là nhà mình. Ly Nhi, trong nhà của chúng ta còn phòng trống nào không? Dạ Côn nói xong dưới bàn giật giật y phục Diệp Ly. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói. Phu quân, đã không còn phòng trống, Dạ Tần đột nhiên nói ra. Không có phòng, không phải chứ, còn rất nhiều mà, Tần ca đúng là người đàng hoàng. Căn bản không biết nói dối. Dạ Côn rất muốn nện đệ đệ một thoáng, sao người lại thành thật như vậy, không nói sẽ chết sao, trong lòng Tuyệt Thiên hừ lạnh, muốn đuổi ta đi, không có cửa đâu, chờ lúc nữa sẽ cho người mở mang kiến thức một chút, biết ra có cảm giác như thế nào. Chỉ thấy Tuyệt Thiên đột nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt tất cả mọi người, đi tới trước mặt Dạ Côn. Dạ Côn, ta muốn mời ngươi một chén. Dạ Côn rất bất ngờ, cái tên này thế mà cầm bầu rượu tới mời rượu. Nhìn Tuyệt Thiên rót rượu cho mình, bộ dáng thành khẩn kia quả thật rất tuyệt, đám người Diệp Ly biết, Tuyệt Thiên nhất định sẽ không tùy tiện như thế, khẳng định có vấn đề, nhưng lại không tìm ra, Dạ Côn căn bản không sợ Tuyệt Thiên giở trò quỷ gì, rất thản nhiên cầm chén rượu lên. Gọi ca. Mọi người. Côn ca chiếm tiện nghi quả thật là nhất lưu, đúng là không còn người nào, Nguyên Trần cũng đi theo ồn ào cười nói. Đúng đấy, không có lễ phép, mời Côn ca, làm sao cũng phải kêu một tiếng, Côn ca, ta mời ngươi một chén. Nói xong liền tự mình làm mẫu, Liệt Cốt tựa hồ rất muốn nhìn thấy Tuyệt Thiên ăn quả đắng. Đúng đấy, gọi Côn ca, Phi Tuyết đột nhiên cũng hồ một câu. Gọi Côn ca. Đợt tiết tấu này mang thật tốt, tất cả mọi người đều ồn ào theo, gọi Côn ca, Tuyệt Thiên rất muốn quất bản thân mình, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mỗi lần làm như vậy mình liền rất thảm, gọi Côn ca, kêu như thế hắn liền uống liệt khai tử, có lẽ vẫn có lời, không lỗ. Côn ca, ta mời ngươi một chén, xem ra Tuyệt Thiên thật muốn giáo huấn Dạ Côn một chút, bằng không cũng sẽ không hô lên Côn ca, phải biết cho tới bây giờ Tuyệt Thiên chưa từng gọi người nào là ca, thấy như thế. Bọn người Diệp Ly lập tức choáng váng, Tuyệt Thiên đầy là không thèm quan tâm nữa rồi, Dạ Côn đều không nghĩ tới. Đến, tiểu đệ chúng ta cạn một chén, Tuyệt Thiên kém chút giận đến thổ huyết, lúc này Liệt Cốt cười to nói. Tuyệt Thiên, tiết mục ngươi nhận đại ca khiến cho ta rất kinh ngạc đó. Tuyệt Thiên, vì nhiệm vụ lão tôn thượng giao, Tuyệt Thiên đã không còn ranh giới, đã sắp nứt ra. Đến, đại ca ta uống trước đi. Chỉ thấy Côn ca ngửa đầu uống sạch, Tuyệt Thiên thấy tình cảnh như vậy, đột nhiên phát hiện mọi thứ đều đáng giá nứt ra đi, Côn ca, không, tiểu tử thúi. Chúc mừng đại ca thu tiểu đệ, Dạ Tần lập tức hướng phía Dạ Côn mời rượu. Ai nha, việc nhỏ, không cần như thế, Dạ Côn đáp lời, lộ ra dáng vẻ tương đối điệu thấp. Hiện tại ngươi vui vẻ, ta phải chờ xem lúc nữa ngươi nứt ra như thế nào, nứt chết ngươi, Tuyệt Thiên đã rất hài lòng. Cầm lấy bầu rượu ngồi ở bên cạnh, đợi đến lúc Dạ Côn phát tác, ha ha ha ha, đại thù đã báo. Hôm nay rất vui vẻ, mọi người không say không về. Dạ Côn giơ ly rượu lên hô, rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, mọi người cũng phi thường vui vẻ, đều uống thả cửa, Tuyệt Thiên không nhanh không chậm uống chút rượu, nhìn Dạ Côn. Một khắc, nửa canh giờ, một canh giờ, tại sao Dạ Côn không có phản ứng, thế mà một chút tình huống đều không có, không thể nào. Liệt khai hỏa này là do Ali làm, thậm chí còn thí nghiệm qua, dược lực không cần bàn cải, chính là thần dược, mặc dù không đến mức chết, nhưng có thể làm người buồn nôn, chính là thần dược cần có khi ra cửa, lúc này hai gò má Dạ Côn đỏ lên. Nương tử, các nàng với phòng ngủ trước đi. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ở bên cạnh đỡ lấy. Phu quân, ngươi say rồi. Không có, ta còn có thể uống, Dạ Côn mơ mơ màng màng nói ra. Hết cách, chỉ có thể khiêng Dạ Côn về, mà Dạ Tần cũng giống như thế, bị Tử Yên cùng trưởng tôn nhịn khiêng trở về. Nguyên Trần cùng Phong Điền ngã xuống ngay tại chỗ, Diệp Lưu còn tốt, yên lặng trở về phòng nghỉ ngơi, Liệt Cốt còn chịu uống đã, Phi Tuyết cũng đang quát, Đông Tứ và Đát Tử không có hứng thú uống rượu, liền ra ngoài kiểm tra một chút, nhìn xem có thích khách gì đó hay không. Tuyệt Thiên nhìn bầu rượu trước mặt, chẳng lẽ mình lại sai rồi, không thể nào, rõ ràng đã hạ dược rồi mà. Chẳng lẽ mang theo trên người quá lâu, đã không còn hiệu quả, cầm bầu rượu lên, Tuyệt Thiên nhịn không được ngấp một ngụm, không có mùi vị đặc thù gì, vẫn là cố mùi rượu kia. À, không có rượu. Liệt Cốt đột nhiên hô lên, bởi vì Phi Tuyết ngồi ở bên cạnh, rót cho mình một ly trước, vui thích uống, Liệt Cốt hừ một tiếng, cầm bầu rượu lên trực tiếp đổi, ba người đồng tâm hiệp lực cùng uống liệt khai tử, rất là ra sức, rất là hung tàn, người bình thường chắc chắn sẽ không làm như vậy. Uống vào chưa được bao lâu, Tuyệt Thiên liền cảm giác bụng không thoải mái, có một loại cảm giác phiền giang đảo hài, Liệt Cốt cùng Phi Tuyết trên bàn cũng có loại cảm giác này, bụng tựa như có thứ gì đó đang biểu tình, Liệt Cốt khó có thể tin nhìn Tuyệt Thiên. Ngươi, ngươi, ngươi thế mà. Đậu xanh. Hiện tại Tuyệt Thiên cũng chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả. Mà Phi Tuyết thấy biểu lộ của hai người, liền sâu sắc tuyệt vọng, đây rõ ràng là hạ độc muốn mạng người. Nhìn Liệt Cốt một chút, dáng vẻ phảng phất chết không nhắm mắt, ta chỉ là một tên quét rác mà thôi, lại không làm chuyện gì xấu, tại sao lại đối xử với ta như vậy, các ngươi hạ độc lẫn nhau là được, vì sao còn muốn hại người khác, bụng không chịu nổi. Phốc, ba tiếng vang trầm trầm, theo âm thanh liền có thể phân rõ, cái này thối đến cỡ nào, không nhịn nổi. Liệt Cốt cùng Phi Tuyết trực tiếp chạy tới nhà xí, Liệt Cốt thầm nghĩ Tuyệt Thiên thật hung ác, tự mình hạ độc còn không nhăn mày một cái. Dù sao cũng là huynh đệ vạn năm, người nhẫn tâm hố ta như vậy sao, Tuyệt Thiên rất chật vật đứng lên. Chờ ta một chút. Ngươi có bệnh à, này rồi còn phải đợi ngươi. Ta không biết nhà xí ở chỗ nào. Lúc này Dạ Côn bị thê tử ném vào trong thùng tắm, chuẩn bị tắm rửa cho phu quân. Nhưng hai cô nàng vẫn có chút thẹn thùng, mặc dù là vợ chồng, nhưng Kỳ thật hiểu, cho nên Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều trần chờ. Ngươi tới. Không, ngươi tới. Vậy chúng ta cùng tới. Được. Không hổ là thê tử, tốc độ cởi quần áo quả thật rất nhanh. Chúng ta thả nước nóng, hay là thả nước lạnh vào trước? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Diệp Ly bỗng nhiên cũng nghĩ tới, đáng lẽ nên chuẩn bị nước trước, hiện tại nhường qua nhường lại, có phải có chút, dù sao quá nóng hoặc quá lạnh. Diệp Ly nói ra. Chúng ta một bên đổ nước nóng, một bên đổ nước lạnh. Ừm, ý kiến hay, như thế phu quân sẽ không bị nóng, cũng sẽ không bị lạnh. Nhan Mộ Nhi vui vẻ nói ra, đúng là quá thông minh. Nếu như Dạ Côn biết, khẳng định sẽ hoảng sợ nói, hai con ngốc các nàng. Không biết trước tiên đặt ta dưới đất trước, sau đó đổ nước vào à, chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi một người cầm nước nóng, một người cầm nước lạnh, sau đó liền đổ vào, băng hỏa lưỡng trọng thiên là cảm giác gì. Hiện tại Dạ Côn cảm nhận được, cũng may thân thể được rèn luyện qua, bằng không thì cứ như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị thê tử chơi chết. Wow, phu quân có phản ứng, Nhan Mộ Nhi đột nhiên kinh hô, Diệp Ly cũng nhìn thấy, ánh mắt lộ ra vui sướng. Trời ạ! Không ngờ mới như thế mà đã chữa được bệnh của phu quân, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều ôm cùng một chỗ, xem hai người khổ đến cỡ nào. Có đôi khi thật hâm mộ trưởng tôn nhị cùng Tử Yên, có thể làm nữ hải tử bình thường, hưởng thụ đồ vật nữ hải tử bình thường nên hưởng thụ. Chúng ta thêm chút sức, kích thích thêm một thoáng. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi điên cuồng đổ nước. Dạ Côn mơ mơ màng màng cả người không tốt. Có đôi khi cảm giác thân ở trong sa mạc cát vàng, liệt nhật treo trên đầu, có đôi khi cảm giác mình chìm trong sông băng lạnh lẽo, rét lạnh muốn chết, nhìn phu quân khỏi bệnh rồi, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rốt cục yên tâm, xoa xoa thân thể cho phu quân, sau đó nhét phu quân lên trên giường. Hai người liếc nhau, thừa dịp phu quân bất tỉnh nhân sự, dứt khoát, ánh mắt hai người đạt thành nhận thức chung, cơ hội hiếm có, tuyệt đối không được buông tha, cho nên mới nói. Nam hải tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nhìn xem vừa sai liền bị thê tử làm, trọng điểm là Côn ca cái gì cũng không biết. Lúc này trong nhà xí, ba người đang đối với nhà xí, bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng. Phốc, phốc, phốc, còn rất có cảm giác tiết tấu, ngươi phốc một cái, ta phốc một thoáng, kéo đến ngươi chết ta sống, mùi thối trùng thiên. Rốt cuộc ta đã đắc tội với ai sao lại thảm như vậy? Phi Tuyết đã tuyệt vọng, rất muốn chết, nhất là trong nháy mắt kéo ra kia, có thể thoải mái đến mức trợn trắng mắt, thế nhưng lúc đau bụng, có thể khiến nhịp tim của ngươi dừng lại, tra tấn này cứ lặp đi lặp lại, thật có thể khiến cho người ta đau đến không muốn sống, liệt cốt yếu ớt nói ra. Có một tên ngu xuẩn, làm một chuyện ngu xuẩn, ta đắc tội với ai chứ? Tuyệt thiên ta, hôm nay thề. Ngươi thề cái con khỉ, ngươi đảm đương vị trí đầu não thế nào? Ta thấy trong đầu ngươi đều là phân đi, hiện tại Ngụy Thường còn thông minh hơn ngươi gấp trăm lần. Liệt cốt không chút lưu tình mắng lên, dược hiệu liệt khai hoàn rất khủng bố, ngươi bình thường ăn tối thiểu 3 ngày 3 đêm, cũng may mình có chút thực lực, nhiều nhất là một buổi tối, nhưng cho dù là một buổi tối, cũng vô cùng khó chịu, năm đó mình đã thử qua. Nhớ khi đó, Diệp Ly cầm một viên thuốc tới, nói là cái gì bài độc dưỡng nhan, trùng hợp mấy lúc đó cảm giác làn da không bóng loáng, liền thử một chút, quả thật có thể bài độc. Không sai biệt lắm bài tiết toàn bộ độc tố ra ngoài thân thể, một cỗ mùi thối tràn ngập ở xung quanh, cũng may hiện tại không có ai. Nhưng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, quét nhìn xung quanh, hừ, gì phủ đệ dạ ra gì chứ, cũng chỉ đến như thế, còn chưa có qua giờ tí, đã không thấy bóng dáng người nào nữa rồi, nhiệm vụ này vẫn quá đơn giản, không có tính khiêu chiến gì cả, người đâu giết tên quét xác kia xong liền có thể trở về. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn có rất nhiều rượu, còn có hai người đang nằm. Nhìn bộ dạng hẳn là say ngã không bằng giết hai tên này, xem như cảnh cáo, thế nhưng nhiệm vụ là giết tên quét rác, nhìn cách ăn mặc của bọn họ cũng không giống kẻ quét rác, nếu giết nhầm người, làm hư chuyện sẽ không tốt. Nhìn bầu rượu trên bàn một chút, người áo đen nuốt một ngụm nước bọt, chứng nghiện rượu có chút ngo ngoe, cầm lấy bầu rượu trên bàn lung lay, đã trống không, đột nhiên người áo đen phát hiện có một bình còn chưa uống hết, mở nắp bình rượu ra người rượu ngon nha, thuần hương không thôi, không hề nghĩ ngợi, trước nhấp một ngụm. À, thoải mái, dễ chịu, lại đến một ngụm, tên gần đây cũng quá nghèo điểm, ngay cả rượu đều không có uống, hôm nay tới làm nhiệm vụ, thế mà còn được uống rượu ngon như thế, đúng là ngoài ý muốn liên tục. Người áo đen liên tục nốc mấy ngụm, toàn bộ uống xong, không thể không bội phục dũng khí của y, cực kỳ giống Liệt Cốt vừa rồi uống rượu, xác định đã uống sạch rượu, người áo đen vô cùng thỏa mãn, còn nở ra một hơi, chỉ là vừa nâng chân dự định bước đi, trong bụng liền truyền đến một cỗ sóng to gió lớn. Phảng phất giống như có thứ gì đó muốn xông ra, người áo đen lập tức biến sắc, tại sao lại như vậy, bụng đau quá, đáng chết, chẳng lẽ trong rượu có độc, hai người kia bị độc chết, thế nhưng mình chính là kiếm đế, thế mà đều bị lừa rồi. Hiện tại chỉ cần động đậy một chút, liền cảm giác sẽ xảy ra đại sự, nhà sĩ ở nơi nào có ai biết nhà sĩ ở chỗ nào không, khẳng định là ở phía sau, phòng ốc ở Thái Kinh đều được thiết kế như thế. Mang theo bước chân nặng nề, người áo đen đi thẳng đến phía sau đại sảnh, đi một bước, vẻ mặt liền vặn vẹo một thoáng, chưa đi được mấy bước, đã ngửi thấy một cỗ mùi vị gai mũi, đây chính là mùi nhà sĩ, cũng là mùi cứu người, từ trước đến giờ vẫn không cảm nhận được cái mùi này còn có thể mang đến hạnh phúc. Người thấy mùi vị hạnh phúc, người áo đen nín thở, một đường thẳng tiến, nhà xí, người áo đen phảng phất thấy được thần kiến, đôi mắt hiện ra kim quang, mặc dù cửa ba cái nhà xí bị đóng chặt, nhưng cũng không ngăn được ánh mắt nóng bỏng của người áo đen, y trực tiếp mở một cái ra, cười quần xuống. Lúc này Tuyệt Thiên một mặt mộng bức, đột nhiên xuất hiện một tên hắc y nhân, cởi quần đưa tới trước mặt mình, trực tiếp oanh một quyền. Người áo đen lập tức bay ra ngoài, mà dưới một quyền này, người áo đen đã không thể chịu đựng được, chỉ để buông thả bản thân. Một loạt hình ảnh tuyệt mỹ hiện ra trên không trung, người áo đen vừa quay cuồng, vừa bắn ra vật thể bất minh màu vàng kim, điên cuồng xoay tròn. Lúc này mặt người áo đen rất vui vẻ, mặc dù vật thể bất minh dính ở trên người, thế nhưng khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên, sảng khoái. Ba người rốt cục kéo sau một hơi, dễ chịu một chút, đi ra nhà xí, cảm giác cả người đều có mùi. Người kia là ai? Phi Tuyết tò mò hỏi. Ở trên mặt đất cách đó không xa có một người đang nằm sấp, khẩu vị có chút nặng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Hắn cũng đã uống rượu. Tuyệt Thiên yếu ớt nói ra, đã kéo đến suy yếu, Liệt Cốt cũng giống như vậy. Người này còn mặc dạ phục, không phải là thích khách đấy chứ. Xem ra y rất không may, không có việc gì thế mà uống trộm rượu, Phi Tuyết khó có thể tin nói ra, đầu năm nay thích khách đều thèm khát như thế sao. Người áo đen chậm rãi đứng dậy, dọa đến ba người lập tức nhảy ra, ngươi còn đang phun đấy, đừng đứng lên, từ trước đến giờ người áo đen chưa từng được thoải mái như vậy, cảm thấy thế giới trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều, độc tố nhiều năm tích lũy trong thân thể toàn bộ phun ra ngoài, thậm chí thực lực đều mạnh lên. Ngươi là ai? Tuyệt Thiên lạnh giọng hỏi. Ta là một sát thủ không có cảm tình. Ba người. Ngươi nói ngươi không có tình cảm, thế nhưng biểu lộ phong phú trên mặt đã bán rẻ ngươi. Ngươi này còn nói mình không có tình cảm, chỉ sợ ngươi còn có tình cảm hơn bất kỳ ai đi. Ngươi đến đây giết ai? Liệt Cốt hơi hơi ngồi xuống, cảm giác lại tới. Ta là tới giết một tên quét rác, Tuyệt Thiên cùng Liệt Cốt lập tức nhìn về phía Phi Tuyết, sau đó chỉ Phi Tuyết nói ra. Y chính là tên quét rác. Hắc hắc, nguyên lai ngươi chính là tên quét rác, nhìn người áo đen đi tới, Phi Tuyết đầu bị dọa. Ngươi có thể kéo xong lại giết ta không? Không thể, loại cảm giác này quá mỹ diệu, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên lập tức cảm thấy không ổn, vọt thẳng vào trong nhà xí, đóng cửa lại, miễn cho bắn tung tóe đến mình. Xảy ra chuyện như vậy, Đông Tứ và Đát Tử nhất định bị đánh thức, thế nhưng nhìn thấy cảnh này liền do dự. Ta cảm thấy, loại tràng diện chiến đấu này, chúng ta đừng tham gia, Đát Tử che mũi nói ra, Đông Tứ cũng giống như vậy. Loại phương thức chiến đấu này ta chưa bao giờ thấy qua, quá hung tàn, ai gặp cũng phải sợ. Đúng vậy, cũng không biết tên Phi Tuyết này đắc tội với ai, đối phương thế mà phái ra sát thủ hung tàn như vậy tới, quá thảm rồi, Đát Tử đã không nhịn được, nhìn thêm một chút nữa liền sẽ phun, Đông Tứ che mũi, cũng nhìn không được, đi trước tràng diện này, chỉ sợ. Lúc này trong bụng Phi Tuyết lại truyền đến cảm giác, tranh thủ thời gian hô. Chờ một chút có chuyện gì cũng từ từ nói. Chờ đi nhà xí xong chúng ta lại quyết một trận thắng thua, như thế nào? Không tồn tại, hiện tại ta rất phấn khởi, hiện tại ta rất hưng phấn, đây là cảm giác có được lực lượng ư. Người áo đen nhéo nhéo hai tay, tựa hồ có thể cảm giác được lực lượng bành trướng, tai họa ngầm cản trở mình nhiều năm như vậy, thế mà đã biến mất, đây chính là ý trời. Phi Tuyết là một người thích sạch sẽ, không chịu nổi, lập tức chạy thẳng vào nhà xí, sau đó đóng cửa lại, không có thứ gì quan trọng hơn nhà xí. Người áo đen đột nhiên dữ tợn cười nói. Ngồi nhà xí cái gì chứ, dù gì tất cả mọi người đều trúng độc, thản nhiên giống như ta không tốt sao, chỉ thấy người áo đen vung tay, nhà xí liền bị thổi bay, chỉ thấy ba người ngồi xổm ở phía trên, biểu lộ vui vẻ, không khác gì biểu lộ trên mặt người áo đen. Này đoán chừng chính là thống khổ kẹp lấy vui sướng đi. Ngồi xổm làm gì, buông thả bản thân đi, người áo đen phảng phất giống như phát điên, lao thẳng đến chỗ ba người. Ba người bị dọa trực tiếp tránh ra, đây là sát thủ mưu bức nhất bọn họ từng gặp, căn bản không có cách dây vào. Người áo đen nhìn ba người cười nói. Hắc hắc, như thế mới phải chứ mọi người cùng nhau chơi. Ba người cúi đầu xem xét, tuyệt vọng, chỉ thấy Tuyệt Thiên đột nhiên tan biến tại chỗ, cách thật xa vươn tay, trầm giọng quát. Cứu cực tử vong. Trong lòng bàn tay Tuyệt Thiên bắn ra một đạo hào quang đỏ sậm kinh khủng, bao phủ toàn bộ vùng trời Thái Kinh, quá to lớn mà người áo đen trực tiếp bị thôn phệ ở trong đó, có thể trông thấy thân ảnh màu đen dần dần tan biến, hồng mang chật lóe lên, thế giới cuối cùng an tĩnh, mất đi một người điên. Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian ngồi xuống tầng tầng thở phào, cuối cùng không còn ai quấy rầy mình nữa, mà Phi Tuyết một mặt mộng bức nhìn Tuyệt Thiên ngồi xuống, mình nhất định bị say choáng rồi, những gì vừa nhìn thấy đều là giả tượng, nhưng bất kể như thế nào, bụng thật sự rất không thoải mái. Liệt Cốt đã ngồi xổm ở bên cạnh, một mặt thoải mái, ba người tiếp tục ngồi cầu, dáng vẻ sảng khoái kia đừng hỏi thoải mái đến nhường nào. Một bên khác, Dạ Côn mơ một giấc mơ, mơ thấy mình nằm dưới ánh mặt trời ấm áp kia bao phủ thân thể của mình, cực kỳ dễ chịu, quả thật có thể say mê dưới ánh mặt trời. Buổi sáng ở Thái Kinh càng ngày càng lạnh, đã không khác An Khang Châu bên kia là bao, xem ra tuyết ở An Khang Châu đã sắp thổi tới Thái Kinh rồi. Dạ Côn mấp máy môi một cái, cảm thấy cổ họng có chút khát, thế nhưng trong chân ấm áp, ôm thê tử đi ngủ quả thật rất thư thái. Bất quá cảm giác có gì đó không đúng lắm, lúc trước khi đi ngủ các nàng đều mặc y phục, hôm nay thế mà ngay cả mình cũng giống như thế. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ Côn suy tư một chút, hẳn không có đi, hiện tại còn sớm, ngủ tiếp, quá lạnh, vẫn nên ôm chặt thê tử, chiếm chút tiện nghi. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy nhỉ, ai tựa như mới đánh trận xong vậy? Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đại ca, rời giường, đại ca, Dạ Tần tại bên ngoài la lớn, Dạ Côn mở to mắt hô. Biết rồi. Dạ Côn ngáp một cái, làm sao vẫn dã rời như vậy nhỉ, giống như bị người ta ăn cắp tinh hoa vậy. Rời giường, Dạ Côn vỗ vỗ thê tử, sao hôm nay các nàng lừa như vậy, khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng. Không phải bị cảm đấy chứ? Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi phát ra âm thanh nũng nịu, tựa sát vào người Dạ Côn. Hai, thê tử quá dính người. Được rồi, ngủ tiếp vậy, quá mệt mỏi. Giấc ngủ này, trực tiếp ngủ thẳng tới đêm mới thức dậy. Rất thư thái. Dạ Côn ngáp nói ra, cảm giác có hơi mắc tiểu, nhìn thê tử trên giường một chút. Các nàng đến cùng làm sao vậy? Được rồi, đi nhà xí trước đã, vừa mới mở cửa. Dạ Côn đã ngửi thấy một cỗ mùi thối thoang thoảng, đây không phải là mùi nhà xí sao? Mang theo nghi hoặc, Dạ Côn nhìn thấy chỗ nhà xí rỗng tuếch, nhà xí đâu? Không thấy nhà xí đâu nữa, rụi rụi con mắt, ba cái nhà xí quả thật không thấy đâu, thậm chí trên thảm cỏ còn có một số. Quẹ, Dạ Côn nhịn không được quẹ một thoáng, người nào buồn nôn như vậy? Thế mà tập kích nhà xí nhà mình, còn ở đi bừa bãi ở xung quanh, đây quả thực không biết xấu hổ, có phải Tuyệt Thiên hay không? Nhất định là Tuyệt Thiên trả thù. Dạ Côn quyết định đi tìm Tuyệt Thiên lý luận. Nhà xí Dạ gia đến cùng đã đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi thế mà hủy sạch bọn nó. Đại ca, ngươi cuối cùng đã dậy, trời đã tối rồi đấy. Dạ Tần trong đại sảnh nghi hoặc hỏi, hôm nay đại ca thế mà ngủ lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi. Các ngươi có nhìn thấy không? Tử Yên nhẹ gật đầu nói ra. Nhà xí nhà chúng ta bị tập kích, Diệp Lưu từ tốn nói. Là ai nhàm chán như vậy, tập kích nhà xí nhà chúng ta? Thế nhưng hôm nay không nhìn thấy mấy người Liệt Cốt, Phi Tuyết cũng không có rời giường, Tuyệt Thiên cũng không có rời giường, Trưởng Tôn Nhị Giang tay ra, cũng không biết đêm qua bọn họ làm gì, thế mà đều không rời giường. Dạ Côn sửng sốt một chút, ngồi ở bên cạnh. Bọn họ cũng chưa dậy. Đại ca, lúc trước ta đi kêu Liệt Cốt thúc, thế nhưng nghe ngữ khí của Liệt Cốt thúc tựa hồ rất yếu ớt. Hẳn là nói ba người bọn họ đều rất suy yếu, Dạ Tần cũng không hiểu nổi, ba người này đến cùng như thế nào? Dạ Côn nghiêm túc nói ra. Chuyện này không đơn giản, tập kích nhà sĩ đoán chừng không phải mục đích chính, đây nhất định là một loại cảnh cáo. Phải bẩm báo chuyện này với thánh nhân, có người muốn hại ta. Dạ Côn trầm giọng nói ra, tại sao các ngươi lại tập kích loại địa phương như nhà sĩ không thể đổi phương thức khác sao, các ngươi thật khiến người giận sôi. Dạ Tần rất tán thành. Đại ca, ta cảm thấy nên như thế, đây nhất định là khiêu khích đến từ kẻ địch. Diệp Lưu im lặng, kẻ nào lại khiêu khích bằng cách phá hủy nhà sĩ cơ chứ? Côn ca, các vị tàu tàu đâu? Nguyên Trần tò mò hỏi. Các nàng ngủ đến bây giờ còn chưa dậy đây. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, hai cô nàng này thật đúng là càng lúc càng lười, cả ngày chỉ biết làm nũng. Đại ca, hay là ăn cơm trước đi? Đi. Lúc này Đông Tứ đi vào, cung kính nói ra. Thiếu gia, cuối cùng ngươi đã tỉnh. Có chuyện gì không? Đêm qua có sát thủ tới, vẻ mặt Đông Tứ cổ quái nói ra. Dạ Côn nghe xong vẻ mặt ngưng tụ. Nhất định là tên sát thủ kia nổ nhà sĩ của chúng ta, đáng giận. Thiếu gia, tên sát thủ này không đơn giản. Ồ, không đơn giản như thế nào? Dạ Côn tò mò hỏi. Phương thức chiến đấu của tên sát thủ này, ta chưa từng gặp qua. Theo Đông Tứ nói như thế khiến tất cả mọi người rất tò mò. Tuyệt chiêu của tên kia chính là đi, không ai dám tiếp cận đi. Chẳng lẽ những thứ trên thảm cỏ kia? Dạ Côn khó có thể tin nói ra. Đông Tứ cũng liên tục cảm thán. Cũng may cuối cùng Tuyệt Thiên dùng một chiêu giết chết người này, bằng không thì toàn bộ Dạ gia đều sẽ bị ô nhiễm. Sau khi mọi người nghe xong liền hít một hơi thật sâu, Dạ Côn thì thào nói ra. Không ngờ kẻ địch lại xảo quyệt như thế, thế mà dùng phương thức như vậy, ô nhiễm nhà chúng ta. Thiếu gia, ta cảm thấy không thể ngồi chờ chết, kẻ địch chính là muốn tới buồn nôn chúng ta. Đúng đó đại ca, thật là buồn nôn, trong nhà sĩ đều đầy. Dạ Côn. Đúng là khinh người quá đáng mà. Dạ Côn đột nhiên đứng dậy. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải cho những người biết sự lợi hại của chúng ta. Phong Điền lúc này nghi hoặc hỏi. Côn ca, vậy địch nhân của chúng ta là ai? Tạm thời còn chưa biết, Dạ Côn nghiêm túc nói. Nhưng chuyện này cũng không cần gấp, trước tiên chúng ta phải định rõ hướng đi, sau đó lại hành động. Đại ca, vậy học viện chúng ta làm sao bây giờ, liền không ở nơi đó sao? Dạ Tần cũng có chút lo lắng, phương hướng của chúng ta không phải tu luyện thật tốt à? Dạ Côn đột nhiên nghĩ tới. Mình còn là một tên dạ viện trưởng, phiền quá à. Quan trọng là hiện tại còn không biết ai đang kiếm chuyện, thánh nhân sẽ không nhàm chán như vậy, làm loại chuyện như thế này, đoán chừng hiện tại thánh nhân đang an bài cách đối phó với Ngũ Nhạc, rốt cuộc là ai chứ, là Cổ Sâm Thụ kia sao, thật là phiền, đều núp trong bóng tối, có bản lĩnh ra đấu tay đôi. Sự tình học viện tạm thời để sang một bên đi, chúng ta muốn nhận người cũng không có thực lực kia, huống hồ đại chiến sắp đến. Chúng ta vẫn nên chuẩn bị cẩn thận mới được, dù sao trước có hổ điều sau có chó, làm trụ cột trong nhà, Dạ Côn rất hao tâm tổn trí. Phong Điền cùng Nguyên Trần cảm thấy hiện tại mình là đại nhân vật, đi theo Côn ca, hiện tại trực tiếp nhảy qua khâu học viện, nguyên bản còn muốn ở trong học viện phong vân một phen, xem ra đã không có cơ hội kia. Sau khi Dạ Côn ăn cơm xong, liền cảm giác có chút mệt mỏi, đêm qua không phải chỉ uống một chút rượu sao, tại sao cảm giác cả người đều hư thoát, về đến phòng, thế tử còn đang ngủ. Các sao các nàng có thể ngủ như thế nhỉ? Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Côn cuối cùng cảm giác mình đầy máu số hồi sinh, tinh thần sảng khoái, nhìn thê tử đều sống lại, nhưng làm sao cảm giác các nàng có chút biến hóa, thế nhưng biến hóa chỗ nào lại không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác, tựa như càng trở nên xinh đẹp hơn, nhất là lúc cười rộ lên. Hơn nữa còn càng dính người, đều ôm đến bây giờ. Cũng may không sai biệt lắm, bằng không thì đệ đệ lại tới gọi chúng ta rời giường, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi xấu hổ đáp ứng, cảm giác bầu trời trong xanh, đặc biệt vui vẻ. Vào trong đại sảnh, Nguyên Trần đột nhiên đi tới, thần thần bí bí nói ra. Côn ca, có vấn đề. Chuyện gì? Dạ Côn tò mò hỏi. Liệt Cốt Thúc, Phi Tuyết, còn có tên Tuyệt Thiên kia không thích hợp. Hửm, Nguyên Trần nhỏ giọng nói ra. Ta thấy Phi Tuyết hôm nay rất suy yếu, hơn nữa tư thế bước đi vô cùng quái dị. Chuyện này có gì không thích hợp? Nếu như chỉ có một mình Phi Tuyết thì thôi, thế nhưng Liệt Cốt Thúc và Tuyệt Thiên cũng như vậy. Dạ Côn sửng sốt một chút, hơi khẽ cau mày. Ta hoài nghi ba người bọn họ có một chân. Phốc. Trong đầu Dạ Côn lập tức hiện ra hình ảnh, ngày thường Phi Tuyết đều có bộ dáng ỏng a ỏng ẻo, nhất định là nằm dưới, thật cay con mắt. Nhưng vào lúc này, ba người cùng đi tới, Dạ Côn nhìn một chút, xác thực như thế. Ba người bọn họ tinh thần uể oải, bộ pháp lộ mãng, hai chân đều đang phát run, phảng phất sắp đứng không nổi nữa. Trời, à. Đệ đệ ta có biết chưa? Ta còn chưa có đi thông chi. Nhanh đi nói cho đệ đệ ta biết, ta đi nói với thê tử một tiếng. Đi ngay đây Côn ca. Liệt Cốt và Tuyệt Thiên phát hiện ánh mắt Dạ Côn cùng Nguyên Trần nhìn mình có gì đó là lạ. Phi Tuyết bất đắc dĩ đi sang một bên, cầm cây chổi lên, hai tay nắm ở đỉnh cây chổi, có lẽ do quá hư nhược nên hai tay chậm rãi trượt xuống. Dạ Côn thấy được tên Phi Tuyết này không chỉ là một tên lường gạt, thế mà còn ưa thích nam nhân, chạy đến nhà mình quét rác, không phải là nhìn chúng người nào đấy chứ. Đệ đệ, Nguyên Trần hay là Phong Điền, thậm chí là mình, Đậu Xanh. Sau một hồi lâu, mọi người ngồi ở trong hành lang ăn đồ ăn sáng, bầu không rất an tĩnh. Thậm chí có thể nhìn thấy, tất cả mọi người đều kéo khoảng cách với Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên, cho dù ngồi chật một chút đều được. Các ngươi làm gì vậy? Liệt Cốt nhịn không được tò mò hỏi, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có vấn đề. Diệp Ly cùng Diệp Lưu xem như đoán được chút gì đó, nhất định là Liệt Khai Hoàn kia, thế nhưng cũng không nói phá. Dạ Côn cười nói. Không có chuyện gì, ta cảm thấy sau này chúng ta ăn cơm, chén này đũa gì gì đó phải cố định mới được, đúng không? Đúng vậy đại ca, Dạ Tần lập tức đồng ý. Đề nghị này mọi người nhất trí thông qua, Dạ Côn đang muốn tiến một bước phân công, Đát Từ liền từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia, Tào Công Công tới. Dạ Côn cảm giác Tào Công Công vừa đến, khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng lại không thể không gặp. Cho y vào đi. Tào Công Công rất nhanh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía sau còn có một tên thị vệ, bưng lấy hai bộ khôi giáp, cười nói. Hai vị tiểu vương gia, mời tiếp chỉ. Dạ Côn cùng Dạ Tần đứng dậy, đi đến trước mặt Tào Công Công chắp tay. Thánh nhân hạ chỉ, phong Dạ Côn cùng Dạ Tần làm thái kinh phó úy, lãnh binh ngàn người, khâm thử. Dạ Côn cùng Dạ Tần sững sờ, làm quan, không đợi Dạ Côn kịp phản ứng, Tào Công Công đã nhanh chóng đặt thánh chỉ lên tay Dạ Côn. Dạ Côn cười cười. Tào Công Công, thái kinh phó úy này là làm cái gì? Chủ yếu là duy trì trật tự thái kinh, thánh nhân muốn rèn luyện hai vị tiểu vương gia. Tào Công Công khẽ cười nói, rèn luyện, Dạ Côn không tin. Phiền toái Tào Công Công đi một chuyến. Không phiền toái, lão nô còn phải hồi cung báo cáo thánh nhân, ta đi trước. Mời Tào Công Công, chờ sau khi Tào Công Công đi, Dạ Tần nghi hoặc hỏi. Đại ca, chúng ta là phó úy, trưởng tôn nhị bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Phu quân, đại ca, có thể các ngươi phải ra chiến trường. Nhị nhị, vì sao nói như vậy? Dạ Tần hỏi. Nếu như khai chiến, tướng lĩnh có chức vị đều sẽ ra chiến trường, phụ hoàng đây là cho các ngươi một cái chức vị trước, như thế liền có thể đưa các ngươi ra chiến trường, hiện tại trưởng tôn nhị căn bản không đoán được tâm tư của thánh nhân. Dạ Côn nhíu chặt lông mày. Mình đi ra chiến trường cũng không thành vấn đề, thế nhưng đệ đệ đi chiến trường sẽ gặp nguy hiểm, bản thân cũng đã gặp qua thi lỗi ngũ nhạc, thật rất mạnh. Còn có đám thổ dân kia, một thân man lực khủng bố như vậy, thiên sinh thần lực. Nếu đệ đệ đụng phải những người kia, nhất định sẽ bị xé thành hai mảnh. Ta đến Hoàng cung một chuyến, trưởng tôn nhị quyết định đi hỏi phụ hoàng một chút, đến cùng muốn thế nào. Nhị nhị, không cần đi, Dạ Tần ngăn trở thê tử, Dạ Tần từ tốn nói. Ta thân là nam nhân, nếu thánh nhân muốn ta xuất chiến, ta liền xuất chiến. Dạ Tần không muốn nhìn thấy nữ nhân của mình biện hộ cho mình, chuyện này rất mất mặt, cũng không muốn mãi mãi đứng ở sau lưng đại ca, được đại ca bảo vệ mãi, như thế thì đời này sẽ không thể nào trưởng thành được. Dạ Côn nghe xong liền hiểu ý của đệ đệ, nhưng chuyện này thật không thể hành động theo cảm tính được, sẽ chết người đấy. Nếu như bây giờ nói ra, sợ rằng sẽ đả thương lòng tự trọng của đệ đệ, chỉ cần mình ở bên cạnh, nhất định sẽ không thành vấn đề. Nhị nhị, Yên tâm đi, có ta ở đây, đệ đệ sẽ không có chuyện gì. Dạ Côn hướng phía Trưởng Tôn Nhị cười cười, cũng không làm khó Trưởng Tôn Nhị, hắn biết người đứng giữa sẽ rất khó chịu. Trưởng Tôn Nhị khẽ thở dài một tiếng, lộ ra nụ cười áy náy. Dạ Tần vỗ vỗ bả vai thê tử, biểu thị không sao cả, ta có thể hiểu được, Nhan Mộ Nhi lo lắng hỏi. Phu quân, vậy khi nào các người xuất phát? Không biết, hẳn sẽ rất nhanh đi. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, cũng không biết lần này chiến tranh sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại Tuyệt Thiên có chút chần chờ, chuyện lão tôn thượng căn dặn nhất định phải làm. Thế nhưng nhìn thấy Ali cùng Lưu Nhi, lại không nhẫn tâm được, đến cùng nên làm gì mong đau quá. Nếu như mình không làm được, Diệp Tử Tử bên kia sẽ động thủ giết Dạ Côn, có nên nói cho bọn họ một tiếng hay không? Không thể, nếu như nói, vậy sẽ đứng ở phe đối lập với lão tôn thương, đến lúc đó lão tôn thượng nhất định sẽ bị tức điên. Đệ đệ, chúng ta đến thử xem khôi giáp này có vừa người không, không vừa liền trả hàng lại. Dạ Côn trêu đùa một tiếng, tất cả mọi người lại rất yên lặng, Nguyên Trần đột nhiên đứng dậy nói ra. Côn ca, ta cũng muốn đi,